thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 420. Ám Nguyệt Hoàng Triều. Hừ, Sở Thanh Vân, đừng tưởng rằng đột phá tứ cấp võ linh, ngươi thì có tự ngạo vốn liếng. Coi như ngươi đột phá, ở trong mắt ta cũng bất quá chỉ là phế vật mà thôi. Lúc này, Thanh Vũ quận chúa bên cạnh Duân Phi Dương cũng là đứng ra, chỉ vào Sở Thanh Vân nói ra. Tùy ngươi nói như thế nào, ngược lại ta là muốn ra thành thứ cho không phụng bồi. Sở Thanh Vân nhàn nhạt nói một câu, sau đó xoay người muốn đi. Mà Duân Phi Dương cũng là sải bước từ trong đám người đi tới, từ phía sau truy hướng Sở Thanh Vân. Tiểu tử còn dám kiêu ngạo. Ta hiện tại bí pháp đã đại thành, nhìn ngươi còn không chết. Duân Phi Dương vừa nói cấp 5 võ linh khí tức đột nhiên bộc phát ra, trên cánh tay xuất hiện nhiều sặc sỡ điểm đen, nguyên lực tuôn ra trực tiếp một chưởng đánh về phía Sở Thanh Vân. Duân Phi Dương trong lòng bàn tay nguyên lực tản ra dị thường sắc bén ba động. Nhìn kỹ nói, thậm chí có khả năng thấy bên trong tựa hồ là có từng thanh bạch sắc tiểu kiếm liên tiếp xuyên qua. Hắn là đem tứ sai kiếm vũ hồn võ hồn lực cũng dung nhập vào nguyên lực trong. Như vậy một trường, Duân Phi Dương có lòng tin có khả năng trấn áp sở hữu tứ cấp võ linh. Cảm thụ được sau lưng sắc bén trường lực, Sở Thanh Vân đột nhiên xoay người, trong mắt lóe lên một chút lãnh ý. Huyền Thiên Thần Văn. Sở Thanh Vân lập tức thi triển ra Huyền Thiên Thần Văn, đồng thời thiết tuyến thập tinh đằng, xâm la thiết bích cùng hắc tiễn ba loại võ hồn lực trong nháy mắt hóa tan vào thân thể cùng nguyên lực trong, cũng là một trường, nghênh hướng Duân Phi Dương. Tứ cấp võ linh, muốn cùng cấp 5 võ linh so đấu trường lực nguyên lực. Chung quanh có thật nhiều người đều là âm thầm lắc đầu, thấy phải Sở Thanh Vân là có chút không biết tự lượng sức mình, quá khinh thường. Duân Phi Dương cũng là cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập xem thường. Nhưng mà kết quả cũng là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ầm, một tiếng vang thật lớn, lưỡng chủng dung hợp võ hồn lực nguyên lực đều là trong nháy mắt bạo liệt, dâng lên trận trận như là lưới đao sắc bén kình khí. Nguyên lực va chạm chỗ, Sở Thanh Vân cùng Duân Phi Dương đều là cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ theo cánh tay mình dũng mãnh tràn vào trong thân thể, đối thân thể tạo thành thật lớn trùng kích. Hai cổ dung nhập tứ sai võ hồn lực nguyên lực va chạm, uy lực vượt xa một dạng nguyên lực. Sở Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, lui về phía sau trọng trọng lui hai bước, ở cứng rắn trên tấm đá đạp hai cái dấu chân thật sâu. Mà Duân Phi Dương cũng là trực tiếp hoa phun ra một ngụm máu đến, trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã xuống ở Thanh Vũ quận chúa bên cạnh, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống. Tuy là hai người đều có bí pháp hộ thân, nhưng Sở Thanh Vân thân thể nguyên lực trong thế nhưng dung nhập tứ sai xâm la thiết bích võ hồn lực. Nhìn như cùng bình thường không có gì khác biệt, kỳ thực thân thể lại sớm đã có như núi bất động vậy thủ hộ. Giống như là hơn phân nửa cái tứ sai phòng ngự hồn kỹ bảo hộ một dạng. Cửu hoàng tử cùng Thanh Vũ quận chúa bọn họ tất cả đều là sửng sốt. Duân Phi Dương thế nhưng tu luyện thành kiếm khí thiên tài, ở cấp 5 võ linh trong đó cũng là thực lực rất mạnh tồn tại, một dạng lục cấp võ linh cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Thế nhưng hiện tại, dĩ nhiên cũng một chiêu như vậy thua ở Sở Thanh Vân trên tay. Tuy là Duân Phi Dương còn có tứ sai võ hồn cùng kiếm khí không có sử dụng, nhưng kẻ khác có lẽ không biết, Cửu hoàng tử Thanh Vũ quận chúa bọn họ đều là biết. Sở Thanh Vân cũng có tứ sai võ hồn, còn có lợi hại hơn kiếm khí cũng không có sử dụng. Nói cách khác, mặc dù hiện tại hai người dùng ra sở hữu thủ đoạn, Duân Phi Dương cũng không phải Sở Thanh Vân đối thủ, hơn nữa rất có thể vẫn sẽ bị một chiêu trọng thương. Lúc này, rất nhiều người nhìn về phía Sở Thanh Vân, ánh mắt đều là lặng yên ở giữa biến nhiều. Tứ cấp võ linh, một trưởng đánh bại cấp 5 võ linh, lợi hại, lợi hại. Bất quá ngươi bây giờ là đi không? Lúc này, theo Cửu hoàng tử đối diện bọn họ trong đám người kia, người cầm đầu kia người tuổi trẻ cũng là đi về phía trước một bước, nói ra. Không thể đi. Vì sao? Sở Thanh Vân hỏi. Người nọ khẽ cười một tiếng, trong thần sắc tràn ngập rất mạnh tự tin, nói ra. Bởi vì ta mới vừa nói, các ngươi sở hữu đại hạ quốc khảo hạch người, hôm nay đều có thể cho ta chết ở chỗ này. Bất quá, nhìn ngươi hẳn không phải là cùng bọn họ một đường, ta cho ngươi một cơ hội, đem ngươi kiếm, tu luyện bí pháp, bí tịch còn có toàn bộ tài vật cũng giao đi ra, bổn hoàng tử có thể tha cho ngươi một mạng. Người kia nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, tựa hồ là muốn xem xuyên, hắn là cái gì có thể lấy tứ cấp võ linh cảnh giới, dễ dàng như vậy liền một trường đánh bại cấp 5 võ linh. Là lợi hại bí pháp, vẫn là lợi hại trường pháp, hoặc giả nói là hắn thủ đoạn gì. Ngược lại vô luận là cái gì, người nọ là đã để mắt tới Sở Thanh Vân. Một cái lục cấp võ linh, chín cái cấp 5 võ linh. Nhìn mấy người kia thực lực, Sở Thanh Vân trên mặt không nhịn được lộ ra một cười nhạt. Nếu như ta không giao, ngươi có thể làm gì ta? Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, chín cái cấp 5 võ linh trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Mà cái kia lục cấp võ linh, nói cách khác cái kia có thể sẽ có chút phiền phức, thế nhưng thật đánh nhau nói cũng chưa chắc thì không thể đối phó. Không giao ra, hừ, không giao ra nói, ngươi liền phải cùng các ngươi. Cửu hoàng tử chết chung. Ha ha, ngươi nói có đúng hay không, cửu hoàng tử. Người kia nói, bỗng nhiên lại nhìn về phía cửu hoàng tử võ thần, như là trêu chọc một dạng nói với hắn một câu, vẫn còn ở cửu hoàng tử ba chữ phía trên, cố ý nặng thêm ngữ khí. Nghe được câu này, cửu hoàng tử cái trán trong nháy mắt tức đến gân xanh hằn lên. Hoắc dụ thần, ta và các ngươi liều mạng. Đối mặt người nọ nhiều lần khiêu khích, cửu hoàng tử rốt cuộc cũng sẽ nhẫn không trực tiếp đứng ra. Ồ, rốt cuộc không nhịn được sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là sẽ chỉ làm thủ hạ đi ra chịu chết con rùa đen rút đầu đây. Đã như vậy, Hồng Y, ngươi phải đi cùng chúng ta cửu hoàng tử. Vui đùa một chút đi đi. Kêu Hoắc dụ thần người tuổi trẻ tự tin cười, tựa hồ là hoàn toàn không đem cửu hoàng tử xuất thủ để vào mắt. Hơn nữa hắn lại một lần ở cửu hoàng tử ba chữ phía trên, nặng thêm khẩu khí, tức đến cửu hoàng tử võ thần, lại là thẳng cắn răng. Cái kia tên gọi Hồng Y, là một cái nhìn qua chừng 20 tuổi, y phục trang phục màu đỏ cô gái trẻ tuổi, khói sóng lưu chuyển ở giữa, có một cổ mị ý cùng mê hoặc. Hồng Y mang theo thanh trường kiếm theo Hoắc dụ thần bên cạnh đi tới, cười dài đối cửu hoàng tử nói ra. Cửu hoàng tử xin mời, ngươi có thể thương tiếc ta ô, ha ha ha rồi. Hồng Y vừa nói cười khanh khách. Mà cửu hoàng tử cũng là như lâm đại địch vậy, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Bởi vì mấy lần chiến đấu trước cái này Hồng Y cũng không có bị phái ra. Mà nhưng bây giờ là trực tiếp đi ra đối phó hắn, có thể thấy được thực lực, nhất định là rất không bình thường. Thấy song phương lại muốn động thủ, người chung quanh đều là tự thấy cho bọn hắn tránh ra địa phương. Lúc này Thanh Vũ quận chúa cũng là đi tới Sở Thanh Vân bên cạnh, đem chuyện này chân tướng, nói cho hắn biết. Để 421 Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2 cái cửu hoàng tử. Nguyên lai cái kia Hoắc dụ thần bọn họ một chuyến 9 người đều là Ám Nguyệt Hoàng Triều tới trước tham gia tông môn chiêu sinh khảo hạch người. Ám Nguyệt Hoàng Triều không giống như là Đại Hạ Hoàng Triều cái loại này bài danh rất kháo hậu Hoàng Triều. Tuy là nó không phải thập đại Hoàng Triều nhưng cũng là gần với thập đại Hoàng Triều. Số lượng không nhiều mấy cái cường đại hoàng triều một trong. Hơn nữa Ám Nguyệt Hoàng Triều lần này thậm chí ra một cái thiên tài siêu cấp tứ hoàng tử, năm ấy 20 tuổi, cũng đã là tu luyện tới thất cấp võ linh trở thành thiên linh cảnh cường giả. Mà Hoắc dụ thần bọn họ cũng chính là vì tránh khai hắn vì thiên tài kia tứ ca, mới nhiều ở Hắc Huyết Thành dừng lại lâu nửa tháng, không nghĩ tới cũng là gặp cửu hoàng tử cùng Thanh Vũ quận chúa bọn họ. Về phần bọn hắn kết thù kết oán nguyên nhân, vậy càng là có thể nói kỳ lạ. Dĩ nhiên là bởi vì hai người ở mỗi cái hoàng triều trong đều là hạng lão cửu, đều là cửu hoàng tử, hơn nữa tên trong đều có một cái thần chữ. Sở dĩ vì kia Hoắc Dụ Thần thì nhìn võ thần khó chịu, nhiều lần khiêu khích phía dưới, liền phát sinh xung đột. Ở Sở Thanh Vân trước khi tới, võ thần đã phái đi ra ngoài mấy tên thủ hạ, bất quá đều là cấp 5 võ linh. Vậy mà tất cả đều không phải Ám Nguyệt Hoàng Triều những thứ kia cấp 5 võ linh đối thủ. Nghe Thanh Vũ quận chúa giải thích một phen sau, Sở Thanh Vân cũng là minh bạch vì sao Hoắc Dụ Thần muốn lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu cửu hoàng tử, mà võ thần lại là vì sao tức giận như vậy. Sở Thanh Vân, ngươi nói bọn họ ấu trí bất ấu trí, đều đến tầm huyết chi địa loại địa phương này, bọn họ còn là chút chuyện này, vậy mà náo phải như vậy túi bụi. Thanh Vũ quận chúa có chút tức giận nói ra. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là thần tốc quét mắt một vòng vị kia Ám Nguyệt Hoàng Triều cửu hoàng tử. Trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Ấu trĩ. Một cái ở hoàng gia loại phức tạp đó địa phương lớn lên còn có thể phát triển thành lục cấp võ linh tham gia tông môn khảo hạch thiên tài. Người như vậy, sẽ ấu trĩ. Thanh Vũ quận chúa sẽ loại nghĩ gì này chỉ có thể nói rõ cùng Hoắc Dụ Thần so sánh. Nàng mới là chân chính ấu trĩ. Đều là cửu hoàng tử, tên trong đều có một cái thần chữ, như vậy thì muốn ồn ào phải xung đột vũ trang. Căn bản không khả năng, cái này không qua chỉ là mượn cớ thôi, Hoắc Dụ Thần xem chỉ là đối võ thần Thanh Vũ quận chúa bọn họ động thủ mà thôi. Đối mặt càng mạnh Ám Nguyệt Hoàng Triều tứ hoàng tử, Hoắc Dụ Thần chọn tuyển chọn ẩn nhẫn tránh lui, thậm chí không tiếc dây dưa thời gian nửa tháng. Mà đối mặt yếu hơn đại hạ hoàng triều đám người, hắn chính là chủ động khơi mào sự việc, sau đó muốn làm rớt võ thần Thanh Vũ quận chúa bọn họ, cướp đoạt bọn họ tài nguyên tu luyện, tăng cường phe mình thực lực. Theo Sở Thanh Vân, vị này Ám Nguyệt hoàng triều cửu hoàng tử. Nếu không phải ấu trĩ, ngược lại là rất lão luyện, rất nhanh cũng đã thích ứng tầm huyết chi địa quy tắc. Tương giác cùng hắn đừng nói là Thanh Vũ quận chúa, coi như là võ thần, chỉ sợ cũng đều là kém một chút. Thanh Vũ quận chúa giải thích trong thời gian cửu hoàng tử võ thần đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Võ thần thực lực còn hơn Duân Phi Dương, cũng là chẳng mạnh đến đâu, hơn nữa hắn ở trảo pháp phía trên liền, khí, cảnh giới cũng không có đạt đến, hoàn toàn là dựa vào một môn bí pháp cường đại đang chống đỡ. Mà Hồng Y thực lực cũng là tuyệt không yếu, kiếm pháp cũng là cao vô cùng cực kỳ, hơn nữa bí pháp, dường như cũng là không kém gì cửu hoàng tử. Rất nhanh, võ thần liền bị Hồng Y nắm lấy cơ hội, một trường im ở ngực, đánh thổ huyết ngã xuống đất. Thấy võ thần đều bại, đại hạ hoàng triều những người đó trên mặt đều là tràn ngập vẻ chán nản. Mạnh nhất cửu hoàng tử đều thua, xem ra bọn họ là không hy vọng. Mà lúc này, Hồng Y nhưng lại là để mắt tới Sở Thanh Vân. Cười dài nói ra. Vị công tử này đến lượt ngươi, hy vọng ngươi không muốn giống như các ngươi vị kia cửu hoàng tử rác rưởi như vậy nha. Hiển nhiên, nàng cũng là nhìn ra, nhà mình cửu hoàng tử là coi trọng Sở Thanh Vân trên thân đồ đạc. Không đánh được không đi. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ nói ra. Thân ở tầm huyết chi địa loại địa phương này, Sở Thanh Vân thật sự là không muốn gây thêm rắc rối, chớ nói chi là bởi vì võ thần cùng Thanh Vũ quận chúa. Hồng Y sững sờ, không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà sẽ nói ra những lời này. Ha ha, không đánh đương nhiên cũng được, chỉ cần ngươi đem chúng ta cửu hoàng tử cảm thấy hứng thú cái gì cũng sao ra đây là được. Ta có thể giúp ngươi hướng điện hạ cầu tình để cho ngươi theo chúng ta cùng nhau tông môn nha. Hồng Y vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân khẽ thở dài đi tới, xin mời. Hắn là như vậy biết trận chiến này đúng sai đánh không thể bằng không, mạnh mẽ rời khỏi nói không chắc chắn dẫn tới Ám Nguyệt Hoàng Triều thậm chí chung quanh những người đó vây công, đến lúc đó càng thêm phiền toái. Tầm huyết chi địa người cũng đều không phải người hiền lành gì. Ha ha, công tử có thể nhường ta nha. Tuyền Linh kiếm. Hồng Y vừa nói, một kiếm đâm về phía Sở Thanh Vân. Hồng Y trước kia cũng là hiểu biết Sở Thanh Vân lợi hại, thấy hắn một trường trọng thương một cách không kém cấp 5 võ linh, sở dĩ, lúc này cũng là không dám khinh thường, đi lên chính là dùng ra bản thân một chiêu mạnh nhất, mang theo bản thân bí pháp cùng cấp 5 võ linh lực lượng trực tiếp chém về phía Sở Thanh Vân. Một kiếm này đâm ra, mũi kiếm ngưng tụ ra cường đại kiếm thế, như là xuất hiện một cái vòng xoáy một dạng, không khí chung quanh. Tựa hồ cũng là ở bị liên tiếp hít vào trong lúc xoáy. Thậm chí Sở Thanh Vân cũng có thể mơ hồ cảm giác được cái này nuốt hút lực đem hắn trong cơ thể trong kinh mạch nguyên lực đều cho ảnh hưởng đến. Thật là lợi hại kiếm pháp, vậy mà có thể ảnh hưởng đến trong cơ thể nguyên lực, đây cũng là một môn vương cấp kiếm pháp. Sở Thanh Vân khí sắc trầm tĩnh, nhìn ra môn này kiếm pháp lợi hại. Bất quá, trong kinh mạch nguyên lực gì thường cũng không có ảnh hưởng đến hắn tâm trạng, lấy hắn ở kiếm đạo trên đường kiến giải cùng lĩnh ngộ, rất nhanh thì nhìn thấu một kiếm này. Sở Thanh Vân bình tĩnh thi triển ra huyền thiên thần văn, sau đó rút ra bên hông quái kiếm, nhẹ nhàng đi phía trước đạp một bước, trong tay quái kiếm không nhanh không chậm, lại đặc biệt trầm ổn hướng về phía thế kiếm kia ngưng tụ thành trong vòng xoáy tâm, một kiếm đâm vào đi. Thình thịch. Trong nháy mắt, thế kiếm kia ngưng tụ thành vòng xoáy, giống như là bị đâm bạo khí cầu một dạng. Ầm một tiếng nổ tung. Trận trận bắt chói nguyên lực cuồng phong tứ phương tuôn ra. Hồng Y thế tới hung hăng một kiếm, lại bị Sở Thanh Vân nhẹ nhàng đâm một cái, hoàn toàn phá giải hết. Chuyện này, bao gồm Hoắc Dụ Thần ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người, cơ hồ đều là không thể tin được bản thân con mắt. Sở Thanh Vân nếu là thi triển ra kiếm khí, hoặc người lấy một loại cương mãnh cường đại kiếm chiêu trực tiếp oanh bảo Hồng Y một kiếm kia, bọn họ có lẽ còn có thể nhận. Thế nhưng đâm một cái, rõ ràng chính là phổ thông một kiếm, liền nguyên lực ba động cũng không có. Một kiếm kia, nhìn như đơn giản kỳ thực là đâm tới vòng xoáy kia kiếm thế cốt lõi nhất, nhưng cũng là yếu kém nhất vị trí trung tâm, nếu như đối với mình cũng không đủ lòng tin nói. Là tuyệt đối không có người dám đi chỗ ấy gai. Lúc này, trước bị Sở Thanh Vân đả thương Duân Phi Dương, chậm rãi nói ra. Đồng thời, hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là biến phải có chút phức tạp. Không thể không nói. Lúc này hắn đối Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có một chút kính phục, không vì xa cách cũng bởi vì Sở Thanh Vân đâm một cái tự tin và dũng khí. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 422, khống chế đao khí, vòng xoáy kia vậy kiếm thế. Trừ vị trí trung tâm nhất ở ngoài chung quanh, tất cả đều như là sắc bén nhất mũi kiếm một dạng cuồng bạo không gì sánh được. Đoán được yếu điểm ở trung tâm nhất. Cần ở kiếm đạo trên có đầy đủ kinh nghiệm kiến giải cùng với thiên phú. Mà đoán được là một chuyện thực có can đảm một kiếm đâm đi vào, lại là một chuyện khác. Một khi hơi lệch một điểm, hoặc người phán đoán sai lầm. Như vậy, ở đó liên tục cắt động vòng xoáy kiếm thế phía dưới, nguyên cả cánh tay, thậm chí đều rất khả năng bị trong nháy mắt xé rách. Duân Phi Dương hắn là như vậy tu luyện ra kiếm khí, kiếm đạo lĩnh ngộ không yếu, cơ bản cũng có thể nhìn ra, một chiêu này vòng xoáy kiếm thế cháo môn, hẳn là liền ở vùng trung tâm. Thế nhưng thật để cho hắn cầm kiếm hướng bên trong chọc nói, mặc dù là có bí pháp cùng nguyên lực bảo hộ, hắn cũng tuyệt đối là không dám. Cấp 5 võ linh thi triển ra kiếm thế, đó cũng không phải là nói đùa. Đương nhiên. Sở Thanh Vân sở dĩ có dũng khí mạo hiểm như vậy, là bởi vì hắn trừ bí pháp cùng nguyên lực bảo hộ ở ngoài, còn có Xâm La Thiết Bích võ hồn lực, có thể quá nhiều nhất trọng bảo hộ. Thực sự không được nói, thời khắc mấu chốt, dùng ra một ít lực thôn phệ, đem thế kiếm kia mạnh mẽ cắn nuốt hết, cũng không phải là không thể được. Bản thân khổ tu nhiều năm, vẫn lấy làm kiêu ngạo một chiêu mạnh nhất, lại bị người dễ dàng một kiếm. Liền nguyên lực đều vô dụng, liền cho phá hỏng. Hồng Y lúc này cũng là ngây tại chỗ kinh ngạc nhìn trên tay kiếm ngây người. Hồng Y tiểu tỷ, ngươi bại. thông qua kiếm thế lực lượng có khả năng ảnh hưởng đến đối thủ nguyên lực, thật là rất lợi hại thủ đoạn, thế nhưng quá phần chuyên chú tại điểm này nói, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến kiếm thế ngưng tụ. Không tu thành kiếm khí, cuối cùng là ở kiếm đạo ở ngoài. Sở Thanh Vân cũng không có thừa dịp nàng ngây người thời điểm tập kích nàng, ngược lại là chỉ điểm nàng một câu. Còn như nàng có thể lãnh ngộ bao nhiêu? Có thể hay không ngưng tụ ra kiếm khí, vậy cũng chỉ có thể là nhìn nàng bản thân. Ta thua. Hồng Y nhận thua, thật sâu mắt nhìn Sở Thanh Vân, xoay người trở lại Ám Nguyệt Hoàng Triều trong mọi người. Lúc này Ám Nguyệt Hoàng Triều dư 8 người, khí sắc đều là biến phải có chút khó coi. Hồng Y, nhưng là bọn họ 8 cái cấp 5 võ linh trong thực lực mạnh nhất một cái. Liền hắn đều bị một chiêu đánh bại nói, vậy cũng chỉ có thể. Cửu hoàng tử Hoắc Dụ Thần tự mình xuất thủ. Cảm thụ được thủ hạ mình mấy người ánh mắt, Hoắc Dụ Thần cũng là không có do dự, đứng ra từng bước một hướng đi Sở Thanh Vân. Mỗi một bước đi ra trên người hắn khí tức, sẽ đột nhiên nâng cao một đoạn. Đứng ở khoảng cách Sở Thanh Vân 5 thước khoảng cách thời điểm, lục cấp võ linh khí tức cường đại đã là không che giấu chút nào, hoàn toàn tỏa định Sở Thanh Vân. Tứ cấp võ linh có khả năng một kiếm đánh bại Hồng Y, không phải không thừa nhận, ngươi xác định là một thiên tài. Đáng tiếc a, ngươi cũng là đại hạ hoàng triều người, như vậy nói cũng chỉ có thể đưa ngươi đi chết. Hoắc Dụ Thần khí sắc hiện lên lạnh nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trong mắt lộ ra một tia sát ý. Bởi vì hắn tựa hồ là nhận thấy được, tại bị Sở Thanh Vân chỉ điểm sau, hắn tối trọng yếu một cái thủ hạ, Hồng Y trong lòng tựa hồ là có chút biến hóa. Đưa ta đi chết, vậy cũng phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không. Sở Thanh Vân nói ra. Đối mặt Hoắc Dụ Thần, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là mọc lên một cổ chiến ý. Đây là hắn lần đầu tiên đối mặt trong nhân loại lục cấp võ linh. Nói khoác mà không biết ngượng, xem bổn hoàng tử một trường vỗ chết ngươi. Nhịch lân biến. Hoắc Dụ Thần quát lạnh một tiếng, toàn bộ cánh tay bao gồm lộ ra tay cùng trên cổ tay đều là mọc ra nhất tầng màu đen nhạt, vảy cá một dạng lân phiến. Tầng tầng lớp lớp lân phiến bao vây, Hoắc Dụ Thần đột nhiên lao ra, một bả đánh về phía Sở Thanh Vân. Lục cấp võ linh nguyên lực vô cùng cường đại, tản ra trận trận tinh thuần nguyên lực ba động, hắn là phải lấy cảnh giới ưu thế, một lần đánh bại Sở Thanh Vân. Huyền Thiên Thần Văn, Lôi Quang Kiếm Khí. Sở Thanh Vân trong nháy mắt dùng ra Huyền Thiên Thần Văn, quái kiếm phía trên kiếm khí bắn ra, một kiếm đâm về phía Hoắc Dụ Thần cánh tay. Thấy Sở Thanh Vân dùng ra kiếm khí, Hoắc Dụ Thần trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá lại không có bất kỳ hoảng loạn. Hắn đột nhiên nắm lên nắm đấm, đổi thành trưởng là quyền, vỗ lên nguyên lực cũng là hóa thành một cái thật lớn nguyên lực quyền đập về phía Sở Thanh Vân kiếm khí. Nhìn kỹ nói, nguyên lực quyền mặt ngoài còn có nguyên lực cấu thành nhất tầng lân phiến, hiển nhiên là đem bí pháp lực lượng cũng cho dung nhập nguyên lực trong. Phốc! Kiếm quang trong nháy mắt đâm thủng nguyên lực, phá hỏng nguyên lực quyền. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là cảm giác được một cổ cự lực theo quái kiếm truyền vào cánh tay hắn, trong chấn đắc thủ cánh tay đều là từng đợt tê dại. Khí cảnh giới, xem ra ta còn là xem nhẹ ngươi a, bất quá ta cũng là đạt đến cái cảnh giới này. Hoắc Dụ Thần vừa nói đột nhiên rút ra bên hông một bả rộng nhận chiến đao, nguyên lực dũng mãnh tràn vào, chiến đao trong nháy mắt tuôn ra vượt quá 5 thước phía trên màu xám cho đao khí. Chiến đao phía trên hắc mang bắt đầu khởi động, tán phát ra trận trận cương mãnh khí tức, hiển nhiên là một bả linh cấp thần binh. Hoắc Dụ Thần hai tay cầm đao đột nhiên nhảy lên. Khí tức bén nhọn tử tử tỏa định Sở Thanh Vân, một đao chặt chém xuống. Sở Thanh Vân nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi hình dạng, chẳng những là có khả năng một trưởng đánh bại cấp 5 võ linh, hơn nữa còn tu luyện thành kiếm khí, như vậy tư chất, nếu để cho hắn lớn lên tuyệt đối là một cái đáng sợ đối thủ. Như là đã là đứng ở mặt đối lập, vậy phải nhổ cỏ tận gốc. Sở dĩ hiện tại, Sở Thanh Vân biểu lộ ra thực lực càng mạnh, Hoắc Dụ Thần đối với hắn sát ý, cũng chính là càng mạnh. Lôi quang chi lực. Sở Thanh Vân nhiều hơn nguyên lực dũng mãnh tràn vào kiếm khí trong, kích hoạt kiếm khí trong lôi quang chi lực, ảm đạm cho trong phiếm tử kiếm khí, trong nháy mắt trở thành màu tím nhạt. Bất quá nhìn qua cũng là so với trước kia lôi quang kiếm khí màu sắc đạm một ít, đó là bởi vì để thăng tới tứ cấp võ linh sau kiếm khí lại một lần nữa để thăng, mà Sở Thanh Vân còn không có cho tới lôi quang tinh đi cường hóa lôi quang chi lực. Một cho một tím. Đao khí cùng kiếm khí ở giữa không trung va chạm kịch liệt. Toát ra từng đạo kình lực đều giống như từng thanh đao kiếm một dạng để cho người chung quanh đều là cuống quýt ngăn cản. Mà đúng lúc này, Hoắc Dụ Thần dài hơn 5 thước đao khí đột nhiên co lại, biến trở về như là chủng tử giai đoạn một dạng bao vây ở chiến đao chung quanh. Chỉ là đao khí màu sắc cũng là biến phải càng thêm thâm trầm, khí tức cũng là càng hung hiểm hơn. Chết đi. Lợi dụng khi đao khí rút ngắn cơ hội, Hoắc Dụ Thần trong nháy mắt bỏ qua Sở Thanh Vân kiếm khí, lấn người mà lên, một đao chém ngang hướng Sở Thanh Vân bên hông. Đối mặt Hoắc Dụ Thần đột nhiên rút ngắn đao khí, Sở Thanh Vân cũng là kinh ngạc chốc lát, hắn còn không biết đao khí vậy mà có thể khống chế. Bất quá cũng may, Sở Thanh Vân cũng là kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Lúc này đột nhiên thu eo đặc biệt mạo hiểm tránh thoát một đao này. Theo sát sau, song phương lại là chiến đấu kịch liệt hơn 10 chiêu, mà Sở Thanh Vân cũng là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ngược lại không phải là nói hắn kiếm pháp không bằng Hoắc Dụ Thần đao pháp, mà là bởi vì Hoắc Dụ Thần trên đao đao khí dĩ nhiên là hoàn toàn có thể khống chế, thì lớn thì ngắn, đánh phải Sở Thanh Vân đặc biệt khó chịu. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 423. Chiến đấu kịch liệt. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi cũng không biết khống chế khí, phương pháp. Thấy Sở Thanh Vân mệt mỏi ứng đối hình dạng, Hoắc Dụ Thần không nhịn được cười lên ha ha. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là rất bất đắc dĩ. Trước hắn căn bản là không có từng thấy, thậm chí chưa nghe nói qua, đao khí kiếm khí còn có thể khống chế lớn nhỏ dài ngắn. Đao khí kiếm khí dài ngắn lớn nhỏ, có thể trình độ nhất định, so sánh thực lực mạnh độ, thế nhưng chỉ có linh hoạt khống chế, mới có thể tốt hơn phát huy ra uy lực. Lúc này, ngoại vi Thanh Vũ quận chúa bỗng nhiên nhìn về phía Duân Phi Dương, nói ra: Duân Phi Dương, ngươi chắc chắn biết khống chế kiếm khí phương pháp đi, nhanh nói cho Sở Thanh Vân a. Duân Phi Dương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra: Ta biết là biết, bất quá hiện tại nói cho hắn biết cũng là vô sự vô bổ a. Ta từ lúc đột phá đến tứ cấp võ linh, khổ luyện đến hiện tại cũng không có đạt đến thu phóng tự nhiên cảnh giới. Thanh Vũ quận chúa do dự một chút, nói ra: Ngươi chính là nói cho hắn biết đi, vạn nhất có thể thành đây. Lúc này, nàng cũng là chỉ có thể ôm ngựa chết coi như ngựa sống y thái độ, dù sao võ thần đều đã bại, Sở Thanh Vân có thể nói là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Bất quá, cửu hoàng tử võ thần cũng là đứng ra, ngăn lại Duân Phi Dương, không cho nói. Cửu hoàng tử, ngươi là có ý gì? Chớ quên chúng ta hiện tại cũng đều là ngồi ở trên một cái thuyền, Sở Thanh Vân nếu như bại, chúng ta đều phải đau chứng. Thanh Vũ quận chúa lạnh giọng nói ra. Cửu hoàng tử cười nhạt, nhìn chính giữa kịch đấu hai người, nói ra: Vậy cũng không hẳn, Sở Thanh Vân hiện tại tuy là rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không có bại thế, vạn nhất hắn còn có cái gì tuyệt chiêu, có thể cùng Hoắc Dụ Thần lưỡng bại câu thương đến lúc đó. Nghe lời này, không chỉ có là Thanh Vũ quận chúa, ngay cả Hoắc Dụ Thần cùng với nhiều cái võ thần thủ hạ đều là cau mày một cái. Đều đến loại thời điểm này, gia hỏa này lại vẫn suy nghĩ đấu tranh nội bộ, suy nghĩ muốn chiếm tiện nghi. Duân Phi Dương đừng để ý đến hắn, đem khống chế kiếm khí phương pháp nói cho Sở Thanh Vân. Thanh Vũ quận chúa nói ra. Không cho nói, Duân Phi Dương, ta lấy đại hạ quốc cửu hoàng tử thân phận mệnh lệnh ngươi, không cho nói. Cửu hoàng tử ngăn trở. Duân Phi Dương còn lại là thế khó xử, không biết nên làm sao bây giờ. Bất quá, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, mở miệng lớn tiếng đem khống chế kiếm khí phương pháp, nói ra. Loại phương pháp này ở các đại hoàng triều hoàng thành căn bản cũng không phải là bí mật gì, thậm chí chung quanh tầm huyết chi địa người, những thứ kia đạt đến khí cảnh giới cơ bản cũng đều là biết. Lấy được phương pháp sau, Sở Thanh Vân lập tức nếm thử. Ở nếm thử một chút, quái kiếm phía trên dài hơn 3 mét kiếm khí trong nháy mắt bắt đầu lay động có phản ứng. Hoắc Dụ Thần, Duân Phi Dương còn có chung quanh một ít đạt đến khí cảnh giới người đều là đột nhiên trợn to hai mắt. Gia hỏa này, vậy mà có thể một lần thành công phải không? Kiếm khí màu tím nhạt rung rung cũng không có thu nhỏ lại, lại trọng tân thuộc ổn định. Hiển nhiên, Sở Thanh Vân lần đầu tiên thử nghiệm thất bại. Hừ, Sở Thanh Vân, ngươi cho rằng ngươi là cái gì thiên tài tuyệt thế phải không? Còn muốn ở trong chiến đấu, liền đem cái này khống chế kiếm khí cách làm học. Bổn hoàng tử năm đó, thế nhưng khổ luyện một năm mới luyện thành. Ngươi đi chết đi cho ta. Hoắc Dụ Thần an định tâm thần, lại một lần nữa quơ đao tấn công về phía Sở Thanh Vân. Hơn nữa thế công bộc phát sắc bén. Mà Sở Thanh Vân còn lại là hoàn toàn không có bị hắn nói ảnh hưởng đến, vẫn là đang chống cự Hoắc Dụ Thần đồng thời, phân tâm đi thử nghiệm khống chế lôi quang kiếm khí phương pháp. Sở Thanh Vân hiện tại còn có một chút thủ đoạn, dùng đến có lẽ là có thể nghịch chuyển bản thân hoàn cảnh xấu, thậm chí là để cho hắn chiếm thượng phong. Thí dụ lặng lẽ dùng ra lực thôn phệ, hoặc người dùng ra thiết tuyến thập tinh đằng kiềm chế. Thế nhưng Sở Thanh Vân cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn cần một ít áp lực. Có áp lực mới có động lực. Ở Hoắc Dụ Thần hung hăng, đao đao chí mạng thế công cùng dưới áp lực, Sở Thanh Vân có khả năng càng nhanh hơn. Càng thêm hiệu suất đi lính ngộ khống chế kiếm khí phương pháp. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn tại Sở Thanh Vân loại này linh hồn chi lực cường đại, lại tinh thông nhất tâm đa dụng luyện đan sư mới có thể làm được. Đổi lại là một dạng võ giả nói, như thế cách làm, nhất định là hai đầu đều không lấy lòng, vừa không lính ngộ được khống chế kiếm khí phương pháp, sẽ bị đánh phải vô cùng chật vật. Lại giao thủ 3-40 chiêu sau, Sở Thanh Vân dài hơn 3 mét kiếm khí, bỗng nhiên rút ngắn trở thành dài hơn một thước. Kiếm khí đột nhiên rút ngắn để cho Hoắc Dụ Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, ở Sở Thanh Vân thừa thế tấn công mạnh phía dưới, bị bức liên tiếp lui về phía sau, ốm tay áo đều bị Sở Thanh Vân tước mất một khối. Vậy mà thật làm được. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, a cái này mới qua bao lâu. Mới biết được phương pháp không có 3 phút, cái này 3 phút. Bù đắp được ta một năm khổ tu a. Chung quanh những thứ kia không có đạt đến khí cảnh giới hoàn hảo, đạt đến đều là không nhìn được kinh ngạc không gì sánh được, trong lòng cảm thán, loại ngộ tính này cũng quá đáng sợ đi. Hoắc Dụ Thần cũng là tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là biến phải càng thêm lạnh lùng, sát cơ tất hiện. Tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu. Hoắc Dụ Thần trong lòng hung áp, đao khí biến ảo càng thêm nhiều lần. Dùng tới toàn lực tấn công mạnh hướng Sở Thanh Vân. Nhưng mà có để một lần thành công, phía sau thì trở nên phải cho dịch nhiều. Lại là giao thủ hơn 10 chiêu, Sở Thanh Vân đã có khả năng làm được, đem kiếm khí tùy ý kéo dài đến cực hạn hơn 3 thước, hoặc người gần là khiến nó bao vây đang quái kiếm chung quanh, như là kiếm khí chủng tử hình thái một dạng. Hơn nữa Sở Thanh Vân còn phát hiện, kiếm khí thu liếm càng nhỏ, uy lực cũng liền càng lớn, khí tức càng là sắc bén. Nữa giao thủ hơn 10 chiêu. Đối với cái này loại khống chế kiếm khí phương pháp, Sở Thanh Vân đã là nắm giữ lô hỏa thuần thanh, vận dụng cơ hồ không có mảy may ngăn trở chát. Kiếm khí thì thời gian ngắn lớn, thậm chí có thời điểm sẽ ở mũi kiếm nhắm ngay Hoắc Dụ Thần thời điểm đột nhiên đưa dài, hù dọa ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Giao thủ tổng cộng bất quá 100 chiêu, đang đối với kiếm khí trên sự khống chế, Sở Thanh Vân đã là không kém chút nào Hoắc Dụ Thần, ở phương diện khác, thậm chí so với hắn còn muốn càng mạnh. Hoắc Dụ Thần mặc dù nói lục cấp võ linh thực lực cường hãn, cũng có nghịch lân biến cường đại như vậy bí pháp. Thế nhưng Sở Thanh Vân cũng là tu luyện tới cuối cùng nhất trọng huyền thiên thần văn, hơn nữa hắn còn dung nhập ba loại võ hồn lực, riêng là Sâm La Thiết Bích võ hồn lực cho Sở Thanh Vân cực đại giúp đỡ. Coi như hắn ở lực lượng tuyệt đối phía trên còn không bằng Hoắc Dụ Thần, thế nhưng có Sâm La Thiết Bích võ hồn lực thủ hộ, cũng là có khả năng có cùng hắn cứng đối cứng vốn liếng. Đáng ghét ra hỏa, tại sao biết cái này sao cường? Không thể tiếp tục như vậy nữa. Hoắc Dụ Thần mơ hồ cảm giác có dũng khí, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ hắn sẽ thua. Tiểu tử, tiếp ta một chiêu cuối cùng. Hoắc Dụ Thần đột nhiên hét lớn một tiếng, vốn chỉ là ở trên hai cánh tay vảy màu đen nhạt trong nháy mắt lan ra, bao vây hắn toàn thân cao thấp, thậm chí ngay cả trên mặt đều là xuất hiện vảy màu đen. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424. Ánh mắt sáng quắc. Nghịch lân biến là một môn phi thường cường đại bí pháp. Lấy Hoắc Dụ Thần lục cấp võ linh thực lực cũng gần là tu luyện tới có thể làm cho cái loại này vảy màu đen bám vào tại tứ chi phía trên mà thôi. Mà hiện tại, hắn là mạnh mẽ thôi động lên cái này nhất bí pháp, đem lân phiến lan ra đến toàn thân cao thấp, muốn cùng Sở Thanh Vân liều mạng phía trên một chiêu cuối cùng. Đối mặt như vậy một kích, Sở Thanh Vân cũng là không có lùi bước. Hắn đem lôi quang kiếm khí thu liếm đến mức tận cùng, chỉ còn dư lại một lớp mỏng manh bám vào đang quái kiếm phía trên, hai tay nắm ở chuôi kiếm, vận may kiếm rơi đón nhận Hoắc Dụ Thần một kích tối hậu. Xẹt! Một đạo chói tai thanh âm bén nhọn vang lên. Thu liếm đến mức tận cùng đao khí cùng kiếm khí, hung hăng đụng vào nhau. Song phương đều là dùng ra sức mạnh lớn nhất, đao kiếm giao nhau chỗ, không khí đều bị khuấy động lên một vòng ba văn đảo qua chung quanh những người đó thì, mặc dù đều là võ linh cấp cường giả, cũng đều là cảm giác da rẻ như là bị đâm đau một dạng. Đao khí cùng kiếm khí, bất phân cao thấp, ở song phương lực lượng khổng lồ đè xuống, đều là nhẹ nhàng run rẩy. Hoắc Dụ Thần đao khí, này đây lục cấp võ linh mạnh mẽ nguyên lực thôi động, ở về điểm này, mạnh hay Sở Thanh Vân kiếm khí. Bất quá Sở Thanh Vân kiếm khí trong cũng là dung nhập lôi quang chi lực, còn hơn một dạng đao khí kiếm khí, đều cường đại hơn nhiều, sở dĩ tại loại này đối kháng kịch liệt xuống, cũng là không thua tại Hoắc Dụ Thần. Rằng co hai ba cái hô hấp thời gian sau, ầm một tiếng vang thật lớn, đao khí cùng kiếm khí trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát, quái kiếm cùng Hoắc Dụ Thần thanh kia linh cấp chiến đao, lại một lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi song chứng. Ta đây đem Hắc Minh chiến đao, chính là thượng đẳng nhất linh cấp chiến đao, tuy là đạt đến khí cảnh giới sau đó, linh cấp thần binh tác dụng tất nhiên không thể trọng yếu. Thế nhưng bổn hoàng tử lại vẫn như cũ là tốn hao giá thật lớn. Cho tới cái chuôi này Hắc Minh là chính là thời khắc thế này. Hoắc Dụ Thần tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Sở Thanh Vân thanh kia quái kiếm không có chút nào khí tức ba động, cũng không có cái gì quang mang kỳ lạ tia sáng. Hoắc Dụ Thần hắn một cách tự nhiên liền coi nó là làm một vậy bảo kiếm. Hoắc Dụ Thần nói mạnh miệng trước. Ngươi có phải hay không hẳn là xem trước rõ ràng. Sở Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Hoắc Dụ Thần ánh mắt đi xuống đảo qua, nhìn về phía đao kiếm tiếp xúc nhau địa phương. Nhất thời, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, con ngươi đều có thể trừng ra ngoài. Ban nãy hắn bởi vì quá tự tin, sở dĩ không có đóng chú đến, mà hiện tại vừa nhìn phía dưới, vậy mà phát hiện bản thân thanh kia Hắc Minh chiến đao. Vậy mà đã vỡ ra gần một nửa. Hơn nữa, theo nứt ra chỗ, còn không đoạn có từng cổ một đen kịt như mực lực lượng bắn ra ngoài. Quái kiếm phía trên tuy là không khí tức gì ba động, cũng không có cái gì uy năng, thế nhưng luận sắc bén cùng kiên cố tuyệt đối là Sở Thanh Vân từng thấy, lợi hại nhất vũ khí. Đều là linh cấp thần binh lôi vân kiếm, chính là hủy ở quái kiếm trên. Chuyện này. Hoắc Dụ Thần kinh ngạc, quả thực nói không ra lời. Hoắc Dụ Thần, đi chết đi. Cơ hội như vậy, Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không tha qua. Hắn ánh mắt ngưng lại, trên thân Huyền Thiên Thần Văn đệ ngũ trọng băng văn đột nhiên sáng ngời, toàn thân tất cả lực lượng bạo phát, trong nháy mắt khuyên tả tại quái kiếm trên. Két. Hoắc Dụ Thần chiến đao rốt cuộc không nhịn được, két một tiếng, bị quái kiếm cứng rắn chém thành hai nửa. Bất quá triệt để rạn nứt sau, linh cấp chiến đao trong ẩn chứa tất cả lực lượng cũng đều là trong nháy mắt bộc phát ra. Một cổ làm người sợ hãi màu đen lực lượng theo giữa hai người bộc phát ra. Sở Thanh Vân biến sắc, trong nháy mắt điều động ra nguyên lực tiến hành phòng ngự. Mà Hoắc Dụ Thần rời phải lại thêm, tuy là cũng là lập tức phục hồi tinh thần lại, dùng ra nguyên lực phòng ngự, bất quá vẫn là bị hất bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất thất tha thất thiểu, phúc phun ra một ngụm máu đến, bị chấn thành trọng thương. Linh cấp thần binh trong. Dù sao cũng là ngưng tụ một khỏa, thậm chí nhiều khỏa tam giai yêu hạch, toàn bộ lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, cho dù là lục cấp võ linh cũng là không thể coi thường. Chiến đấu kịch liệt kết thúc, phủ cận đúng là vườn gì an tính lại. Trung quanh tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Quai Hàm vẫn còn ở dì máu Hoắc Dụ Thần ở bên trong, tất cả đều là ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trong tay quái kiếm. Có khả năng chặt đứt linh cấp chiến đao bảo kiếm, chẳng lẽ là vương cấp thần binh? Nghĩ đến vương cấp hai chữ, tất cả mọi người trong lòng đều là không nhịn được lửa nóng. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không xong. Trước chiến đấu kịch liệt say sưa cũng là không chú ý điểm này. Bây giờ bị nhiều người như vậy để mắt tới cũng là một phiền toái a. Khổ tiểu huynh đệ, ngươi thanh kiếm kia. Chẳng lẽ là vương cấp bảo kiếm? Bên cạnh một cái cấp 5 võ linh, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trong tay kiếm nói ra. Là do thế nào, không phải thì như thế nào? Sở Thanh Vân cũng không có giải thích cái gì, hắn mắt lộ ra sát cơ, cảnh giác để ý chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, phòng ngừa có người tập kích. Hừ, tiểu tử kiêu ngạo, nơi này chính là tầm huyết chi địa, là hắc huyết thành, há lại cho ngươi một cái bách triều chi địa đến tiểu tử làm càn. Một cái khác cấp 5 võ linh nói ra. Những lời này tuyệt đối là chu tâm đặc biệt ác độc. Trực tiếp đem Sở Thanh Vân đẩy tới ở đây sở hữu tầm huyết chi địa người đối diện, hơn nữa càng là mơ hồ có tùng dũng tầm huyết chi địa người liên thủ ý tứ. Sở Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, thân hình lói lên, kiếm khí bạo phát, một kiếm đem người nọ bêu đầu, đầu bay lên thật cao đến. Chung quanh tất cả mọi người, bao gồm Hoắc Dụ Thần cùng võ thần Thanh quận chúa bọn họ, đều là không nhịn được lạnh cả tim. Gia hỏa này hành động cũng quá quả đoán một điểm đi. Một kiếm chém giết một cái cấp 5 võ linh, chung quanh những người đó trong lòng nóng rực, quả nhiên là bị đè xuống một điểm. Thế nhưng vẫn không có người nào rời đi, tất cả mọi người là vây quanh ở chỗ ấy, ánh mắt sáng quắc, cũng là không có ai còn dám nói cái gì hoặc là động thủ. Sở Thanh Vân thực lực bọn họ đều là rõ như ban ngày. Hoắc Dụ Thần thực lực ở lục cấp võ linh trong thật đã coi như là tương đối mạnh tồn tại. Nhưng vẫn cũ không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Người thứ nhất lên đi nói, nhất định sẽ lọt vào Sở Thanh Vân đón đầu thống kích. Tất cả mọi người đều là suy nghĩ để cho người khác đi lên làm con cờ thí, bản thân lưu lại chiếm tiện nghi. Mà Sở Thanh Vân cũng là tạm thời không có hành động, thiếu suy nghĩ, trong lòng thần tốc suy nghĩ thế nào mới có thể thoát thân. Lúc này theo phía ngoài đoàn người còn lại là truyền đến một giọng nói. Ha ha, còn thật là náo nhiệt a. Nghe cái thanh âm này, nhiều hắc huyết thành người đều là không nhịn được biến sắc, trên mặt lộ ra giấy rua thần sắc. Đoàn người tự giác tách ra, từ bên ngoài đi tới một cái nhìn qua 27-28 tuổi, thân hình gầy gò, mắt túi sưng phù, nhìn qua không có tinh thần gì người tuổi trẻ. Người này thực lực bất quá là cấp 5 võ linh, ở chỗ này xem như là qua quyết bình bình. Bất quá, phía sau hắn cũng là có hai cái vóc người cường tráng lục cấp võ linh theo. vừa nhìn liền không phải là cái gì nhân vật bình thường. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. Quái kiếm có phản ứng. Đồ thiếu gia. Đồ thiếu gia tốt. Thấy người này chung quanh rất nhiều người đều là cùng hắn đánh thăm hỏi. Nguyên lai người này không là người khác, đúng là Hắc Huyết Bang bang chủ nhi tử, Đồ Cường. Đồ Cường nhận được tin tức, nói là có hai nhóm Bách Triều chi địa người ở chỗ này tỉ đấu chém giết, vì vậy hắn thì tùy mang hai người qua đây nhìn một cái. Theo ánh mắt mọi người, Đồ Cường ánh mắt cũng là rất tự nhiên rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay kiếm phía trên. Nhất thời trong mắt hắn đột nhiên xẹt qua một tia sáng. Sở Thanh Vân trong tay thanh kiếm kia cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc. Hơn nữa, hắn bên hông mình thanh kiếm kia, vậy mà cũng là rung động nhẹ nhẹ lên. Mà Sở Thanh Vân cũng là mặt hơi biến sắc. Dường như từ lúc vị kia đổ thiếu ra qua đây sau, trong tay hắn kiếm chính là đang nhẹ nhàng run run. Thanh kiếm này rõ ràng cho thấy không trọn vẹn, chỉ là một bộ phận, hôm nay dĩ nhiên là có phản ứng, chẳng lẽ... Sở Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ, cũng là nhìn về phía Đồ Cường bên hông thanh kiếm kia. Hai người ánh mắt, ở giữa không trung đổ vào, đều cũng có chút lập lòe, xem thấu đối phương ý tưởng. Khụ, vị tiểu huynh đệ này, ngươi thanh kiếm kia ta ngược lại thật ra thật thích, không bằng ngươi ra cái giá, ta mua. Đồ Cường cười cười, nói với Sở Thanh Vân. Theo số đông người đối Đồ Cường thái độ, cùng với trước nghe được Hắc Huyết Thành tình huống, Sở Thanh Vân cũng có thể đoán được, cái này Đồ Cường, nhất định là cùng Hắc Huyết Bang có quan hệ. Bất quá, đối với lần này hắn là như vậy không để bụng. Bởi vì, này Hắc Huyết Thành bất quá là hắn xuyên qua tầm huyết chi địa trạm thứ nhất. Hắn cùng Hắc Huyết Bang không có có qua lại gì. Và lại, chờ hắn bái nhập tôn môn trở thành tôn môn đệ tử, Hắc Huyết Bang cũng không dám tìm hắn để gây sự. Ta đối với ngươi kiếm cũng là cảm thấy rất hứng thú, không bằng ngươi ra cái giá, ta mua ngươi kiếm. Sở Thanh Vân nói ra. Hai người lẫn nhau thăm dò một phen, trong lòng đều là càng thêm xác định, đối phương cũng là biết hai thanh tàn kiếm hai phe đều có cảm ứng sự tình. Lúc này... Hoắc Dụ Thần chậm một hồi thương thế điều dưỡng một ít, nhỏ giọng đối bên cạnh Hồng Y đám người nói. Chúng ta đi, rời khỏi Hắc Huyết Thành. Nói xong, hắn đầu lĩnh, mang theo Hồng Y đám người xoay người hướng ra khỏi thành phương hướng bước nhanh tới. Hoắc Dụ Thần là cái rất người thông minh, hắn mơ hồ có khả năng cảm giác được bởi vì Sở Thanh Vân thanh kiếm kia tựa hồ là có đại sự muốn phát sinh. Hơn nữa Hắc Huyết Thành thổ bá chủ Hắc Huyết Bang thiếu bang chủ đều trộn đều đi vào, bọn họ chú định không chiếm được tiện nghi gì. Cùng như vậy chi bằng trước bước ra trở ra. Đồng dạng đại hạ hoàng thành cửu hoàng tử võ thần, làm người tuy là âm hiểm bụng nhỏ lượng, nhưng là không phải kẻ ngu dốt, cũng là mang người sẽ phải rời khỏi, trước khi đi còn kêu lên thanh quận chúa ba người. Tuy là trước có chút hơi mâu thuẫn, nhưng thanh vũ quận chúa ba người thực lực cũng là tuyệt không yếu, võ thần không muốn buông tha bọn họ. Thanh vũ quận chúa lộ vẻ phải có chút do dự, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân còn lại là đối với nàng gật đầu tỏ ý bọn họ đi theo võ thần cùng đi. Vô luận như thế nào, hiện tại nếu như là đi theo hắn nói, khẳng định không phải một cách lựa chọn tốt. Đối với cái này hai nhóm người rời khỏi chung quanh tầm huyết chi địa người cũng không có ngăn trở. Bởi vì bọn họ sở hữu lực chú ý đều là bị Sở Thanh Vân trong tay kiếm hấp dẫn. Tông môn kim lệnh là đồ tốt, là có thể tiến nhập tông môn bằng chứng. Thế nhưng những tông môn kia nếu như 25 tuổi trở xuống người ở đây thật đúng là không mấy cách đạt tới cái này một yêu cầu. Cướp được tôn môn kim lệnh tối đa chỉ là bán chút tiền mà thôi. Nhưng nếu như có thể lấy được một bả vương cấp thần binh, vậy cũng không giống nhau a. Vương cấp thần binh uy năng so linh cấp thần binh cường gấp trăm lần không ngừng, một khi có thể được vương cấp thần binh, e là cho dù là đối mặt thiên linh cảnh cường giả, đó cũng là có khả năng có sức đánh một trận. Đợi Hoắc Dụ thần, võ thần bọn họ đi xa một ít sau, Sở Thanh Vân cũng là nhìn chung quanh một chút người, nói ra. Nếu bọn họ đều đi, vậy ta cũng sẽ không ở nhiều, chư vị cáo từ. Chờ một chút, tiểu huyên đệ. Ta Hắc Huyết Bang luôn luôn háo khách, không bằng ta mời ngươi đến bên trong bang ngồi một chút, như thế nào đây? Đồ Cường mở miệng cười, lén lại đối với hắn bên cạnh một cái lục cấp võ linh, nháy mắt, mà lục cấp võ linh còn lại là không rõ ràng gật đầu. Không cần tại hạ đuổi đi Thiên Võ Thành, sẽ không quấy rầy. Sở Thanh Vân vừa nói, xoay người đi ra ngoài, bất quá trong lòng hắn cũng là cực kỳ cảnh giác. Đồ thiếu gia. Đồ thiếu gia, hắn muốn đi. Chung quanh những người đó, mỗi một người đều là trong lòng không cam lòng, không muốn mắt mở trừng trừng nhìn Sở Thanh Vân đi, lại không dám phía trên, mỗi một người đều là nhìn về phía Đồ Cường. Đồ Cường còn lại là trong lòng cười nhạt, muốn lấy ta làm pháo hôi, các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi, tưởng đẹp. Hắc Huyết Thành chính là tự do thành, ta Hắc Huyết Bang lại thêm sẽ không can thiệp bất luận kẻ nào đi ở. Tiểu huynh để đi tốt thứ cho không tiến xa được. Đồ Cường sau lưng Sở Thanh Vân cao giọng nói ra. Bất quá trong mắt hắn cũng là thoáng qua một chút dự bí. Trước Sở Thanh Vân lúc xoay người sau, Đồ Cường bên cạnh một cái lục cấp võ linh, nhẹ nhàng bắn ít đồ, đính vào Sở Thanh Vân trên y phục. Điểm này cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chuyện này, người chung quanh do dự thêm xoắn xuýt. Cuối cùng chia làm hai nhóm, một nhóm tự giác thực lực không đủ, ý nghĩ cũng coi như tính táo, tuyển chọn buông tha. Mà đổi thành một nhóm, cho mình cảm giác mình thực lực cũng không tệ lắm, hoặc là bị vương cấp thần kiếm bốn chữ choáng váng đầu óc, tuyển chọn đi theo Sở Thanh Vân. Bất quá bọn hắn cũng gần là đi theo mà thôi, không người nào dám đơn giản động thủ. Nhìn theo Sở Thanh Vân sau khi bọn hắn rời đi, Đồ Cường nụ cười trên mặt. Rất nhanh thu liếm đi, chúng ta trở lại gọi người, tiểu tử kia kiếm bản thiếu gia là muốn định. Thiếu gia không cần phiền toái như vậy. Ban nãy chúng ta trực tiếp đồng thủ bắt tiểu tử kia là được. Bên cạnh một cái lục cấp võ linh nói ra. Đồ Cường lắc đầu, nói ra. Các ngươi quá coi thường vương cấp thần kiếm sức dụ dỗ, một khi có người dẫn đầu xuất thủ kích sát tiểu tử kia cướp đi thần kiếm tuyệt đối sẽ dẫn tới điên cuồng tranh đoạt, đến lúc đó, chúng ta gần là hai cái lục cấp võ linh căn bản cũng không khả năng duy trì được cục diện, ngược lại mình cũng sẽ có nguy hiểm. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi về thỉnh thiên linh cảnh đại nhân. Một cái khác lục cấp võ linh hỏi. Đồ Cường nghĩ một hồi. Lại là lắc đầu thở dài, ai, tông môn tấm vương lệnh xuống cha ta cùng hai vị thúc thúc đều là bế tử quan. Hắc Huyết Thành bên trong, hiện tại nhớ ta Hắc Huyết Bang người, thế nhưng không phải số ít thiên linh cảnh môn cũng là muốn ở trọng yếu địa phương phòng thủ, phòng trừng cũng là không mời nổi, hay là đi tìm lục cấp võ linh đi. Tông môn tấm vương lệnh, một cái tầm huyết chi địa các đại thế lực thiên linh cảnh cường giả, riêng là bát cấp. Cầu cấp cái loại này cao nhất thiên linh cảnh địa vị đều là nước lên thì thuyền lên. Coi như là Đồ Cường cũng chưa chắc có thể đồng tình thiên linh cảnh. Bởi vì bọn họ hoàn toàn có thể tìm mượn cớ, liền nói bang chủ truyền đạt mệnh lệnh nghiêm lệnh phải toàn lực thủ vệ Hắc Huyết Bang. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 426. Tiến nhập rừng rậm. Đồ Cường ba người trở lại Hắc Huyết Bang sau, rất nhanh thì tìm 17 cái lục cấp võ linh cộng thêm ba người bọn họ, tổng cộng là 20 người, cũng là ra khỏi thành. Ra khỏi thành sau, trước ở Sở Thanh Vân trên y phục tay máy tay chân cái kia lục cấp võ linh, lấy ra một cái bình nhỏ. Từ bên trong phóng xuất một cái tiểu trùng tử. Tiểu trùng tử ở giữa không trung bay hai vòng, sau đó hướng về đông phương bay qua. Tiểu tử kia hướng đông bên đi, đi theo. Đồ Cường cùng 20 người đều là không nhanh không chậm, sánh kịp tiểu trùng tử. Mà cơ hồ ngay Đồ Cường bọn họ 20 người ra khỏi cửa thành thời điểm, võ hồn điện vị kia Minh đại nhân cũng là chuyển động đến trước Sở Thanh Vân cùng Hoắc Dụ Thần đại chiến địa phương. Đây là tiểu tử kia khí tức. Bởi trước Sở Thanh Vân cùng Hoắc Dụ Thần ở chỗ này đại chiến, sở dĩ hai người bọn họ lưu lại nguyên lực ba động cùng khí tức tối đa cũng rõ ràng nhất, tàn dư không hoàn toàn tiêu tán những thứ kia. Bị Minh đại nhân nhạy cảm nhận thấy được. Minh đại nhân hơi hỏi thăm một chút, cũng biết nơi này phát sinh cái gì. Vương cấp thần kiếm. Hừ, một đám ngu xuẩn, hắn nếu là thật có vương cấp thần kiếm, đã sớm một kiếm một cái bổ các ngươi, còn có thể cho các ngươi buộc ra khỏi thành. Minh đại nhân xem thường rên một tiếng, cũng là theo Sở Thanh Vân rời khỏi phương hướng, đuổi theo ra thành. Sở Thanh Vân ra khỏi thành sau, sau lưng cùng rất nhiều người, mà hắn còn lại là xoay người, đi nhanh phía đông. Đi hướng đông, không phải hắn tâm huyết dâng trào tùy ý chọn một cái phương hướng. Mà là bởi vì, hắc huyết thành mặt đông chính là Hoành Đoạn Sơn Mạch. Đối có thiên diện vũ hồn, ảnh vũ hồn các loại thủ đoạn Sở Thanh Vân mà nói càng là phức tạp địa phương, đối với hắn thì càng có lợi. Mà Hoành Đoạn Sơn Mạch xem như ngăn cách tầm huyết chi địa đồ đạc hai khu đệ nhất Sơn Mạch cao phong san sát. Rừng rậm sâu rộng ở giữa còn chiếm cứ các loại yêu thú. Đối người khác mà nói, nơi đó là áp mộng vậy địa phương. Thế nhưng đối Sở Thanh Vân mà nói, chỗ ấy nhất định chính là hắn sân nhà. Địa linh cảnh cường giả, tốc độ đều là rất nhanh. Mặc dù không có bộc phát ra tốc độ cao nhất, cũng là chẳng mấy chốc là có thể xa xa thấy nơi xa ngăn cách đường chân trời dãy núi to lớn. Đã thấy Hoành Đoạn Sơn Mạch, Sở Thanh Vân lúc này ra tốt, để ngũ trọng huyền thiên thần văn thi triển ra, sưu một cái, hướng Hoành Đoạn Sơn Mạch phương hướng chạy tới. Không được, tiểu tử kia muốn vào rừng rậm, nhanh ngăn lại hắn. Giảo hoạt tiểu tử, cũng dám vào rừng rậm. Phía sau đi theo những người đó, cũng là đều ra tốt, về phía trước đuổi tận cùng không buông. Nhưng là có vài người biết rõ Hoành Đoạn Sơn Mạch nguy hiểm, mặc dù chỉ là ở ngoại vi rừng rậm, vận khí không tốt dưới tình huống cũng là có thể sẽ gặp tứ sai, cũng chính là tương đương với nhân loại vương cấp thực lực yêu thú. Một khi gặp kia chờ yêu thú, trên cơ bản đó là một con đường chết. Sở dĩ lại có một bộ phận người tuyển chọn buông tha quay đầu hồi hắc huyết thành. Cấp tốc chạy như điên trong, Sở Thanh Vân quay đầu. Liếc một cái sau lưng vẫn còn ở đuổi theo người, trong mắt lóe lên một chút ngoan sắc. Hừ, một đám không biết sống chết ra hỏa, truy đi, đến lúc đó cho các ngươi tất cả đều chết không có chỗ chôn. Những thứ này đã bị quái kiếm mê hoặc, đuổi tận cùng không buông người, nói vậy cũng đều không phải là cái gì người tốt, giết người cướp của đối với bọn họ mà nói cũng căn bản là cơm thường mà thôi. Đối với cái này loại người, coi như là đem bọn họ toàn bộ sát quang, Sở Thanh Vân cũng không cảm giác phải có vấn đề gì. Chỉ là hắn trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Hắc huyết bang đồ thiếu gia, vậy mà không có truy qua đây. Phải biết rằng quái kiếm cùng đồ thiếu gia kiếm trong lúc đó, có chút cảm ứng, ngay cả Sở Thanh Vân đều cũng có chút tâm động. Hắn càng là hạ quyết tâm, muốn đem đồ thiếu gia thanh kiếm kia đoạt tới tay. Theo lý mà nói, vị kia đồ thiếu gia chắc cũng là nghĩ như vậy mới đúng a. Hơn nữa hắn chính là hắc huyết bang thiếu gia, xem như bọn rắn độc. Càng thêm không nên dễ dàng buông tha mới đúng. Sở Thanh Vân càng muốn càng là thấy phải khả nghi, trong lòng cũng là sinh ra một ít cảnh giác. Mà ở bọn họ cách này thay đổi thứ nhất sau, đồ thiếu gia 20 người cấu thành thay đổi thứ hai, đi theo con sâu nhỏ kia, người ở lại Sở Thanh Vân trên y phục vị đạo truy tung bọn họ. Còn như thay đổi thứ ba, chính là mới vừa ra khỏi thành Minh đại nhân, còn đang hướng người thăm dò Sở Thanh Vân bọn họ về phương hướng nào đi. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết trước nhìn, Hoành Đoạn Sơn Mạch đã là không xa. Thế nhưng Sở Thanh Vân ước chừng chạy như điên hơn nửa canh giờ mới chạy đến Hoành Đoạn Sơn Mạch ngoại vi rừng rậm bên cạnh. Khoảng cách gần nhiều, ở ngẩng đầu xem cảm giác cái này hoành đoạn sơn mạch dường như so nhìn từ đàng xa càng thêm nguy nga hùng tráng nhiều. Nhưng phía sau truy binh buông xuống, Sở Thanh Vân cũng là không có nhìn hơn, một đầu đâm vào trong rừng rậm. Phía sau đi theo hắn người, có chừng hơn 100 người. Trong tuyệt đại bộ phân đều là cấp 5 võ linh, nhưng lục cấp võ linh cũng là có mấy cái. Nếu quả thật bị bọn họ không muốn sống vây công nói, có lẽ Sở Thanh Vân sẽ bộc lộ ra thôn phệ võ hồn, còn có hắn rất nhiều võ hồn, mới có thể giải quyết bọn họ. Sở Thanh Vân tiến nhập rừng rậm sau, đưa qua 100 cái địa linh cảnh cũng là ở ngoài rừng rậm dừng lại do dự một chút. Nương đều đuổi tới nơi này, không vào đi sông một phen đều không mặt hồi hắc huyết thành. Ở một cái cấp 5 võ linh dẫn đầu xuống, hơn 100 cái địa linh cảnh cũng đều là lục tục vọt vào trong rừng rậm, khắp nơi tìm kiếm truy tung lên Sở Thanh Vân đến. Có dũng khí đuổi tới nơi này, sẽ không có nhát gan. Gần là hoành đoạn sơn mạch ngoại vi ven rừng rậm nói, còn dọa không lùi bọn họ. Trong rừng rậm thật lớn cây cối tùy ý có thể thấy được che khuất bầu trời, liên miên không ngừng tán cây, ngăn cách cơ hồ sở hữu ánh mặt trời, toàn bộ trong rừng rậm đều là lộ vẻ rất âm u. Sở Thanh Vân thử dùng một chút ảnh vũ hồn, phát hiện hiệu quả cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Tuy là thân hình biến phải không rõ nhiều, nhưng vẫn là rất rõ ràng, một cách là có thể bị người cho nhìn ra. Vào rừng rậm sau, Sở Thanh Vân cũng không có ở phía ngoài cùng rừng, mà là thi triển ra ẩn khí quyết, thu liếm bản thân khí tức, hướng về rừng rậm chỗ sâu một đường phóng đi. Ở ngoại vi nói, rất dễ dàng bị tìm được. Càng là hướng bên trong, phía sau những người đó muốn tìm kiếm phạm vi chính là càng lớn. Mà bọn họ càng là phân tán, đối Sở Thanh Vân mà nói, chính là càng dễ dàng ra tay với bọn họ. Trước ở ngoài rừng rậm, là bọn hắn truy kích Sở Thanh Vân. Vào rừng rậm sau, ở đó những người này còn không có chút nào phát hiện dưới tình huống, song phương nhân vật, liền hoàn toàn nghịch chuyển. Hiện tại, bọn họ mới là con mồi. Ven rừng rậm, Đồ Thiếu Gia cùng 20 người, cũng là rất nhanh thì đến. Thiếu gia, bọn họ xem bộ dáng là vào rừng rậm, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi vào? Phóng xuất trùng tử người nọ, tạm thời bắt lại trùng tử, hướng Đồ Cường hỏi. Trùng tử tuy là động tác rất nhạy cảm, nhưng chỉ là yêu thú cấp 2 mà thôi, trên mặt đất tiên cảnh phía trước, không có lực phản kháng chút nào. Đồ Cường có chút do dự. Hoành đoạn sơn mạch chung quanh rừng rậm là rất nguy hiểm địa phương. Dù cho chỉ là ở hắc huyết thành phố cận trong rừng rậm còn chưa hết có một lần xuất hiện qua tứ sai yêu thú. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 427. Liệp sát. Do dự một chút. Đồ Cường vẫn là cắn răng một cái. Vào. Có thể gặp được đến địa ấm kiếm một phần khác, vốn chính là tỷ lệ nhỏ vô cùng sự tình, nếu như bỏ qua, chỉ sợ cũng lại không chỗ tìm kiếm. Là lấy được một bả rất có thể là vương cấp thần binh bảo kiếm, cái nguy hiểm này, giá trị phải mạo. Làm ra sau khi quyết định, 20 người thần tốc tiến nhập trong rừng rậm. Đầu tiên đi hơn 100 địa linh cảnh, từ từ phân tán ra, đi tìm kiếm Sở Thanh Vân tung tích. Bất quá, bọn họ tách ra trước, vẫn là làm ra ước định. Một khi tìm được Sở Thanh Vân, liền lập tức cao giọng thét dài cho hơn người phát tín hiệu. Đối với lần này, bọn hắn cũng đều là rất tán thành, bởi vì bọn họ trong không có người nào dám nói mình có thể tự mình chiến thắng Sở Thanh Vân, cướp đi hắn bảo kiếm. Sở dĩ bọn họ thương nghị tốt vô luận như thế nào trước diệt hết Sở Thanh Vân, rời khỏi rừng rậm này lại nói. Còn như bảo kiếm thuộc sở hữu, đợi đến sau khi rời khỏi làm tiếp quyết định. Bởi Sở Thanh Vân luôn luôn rất cẩn thận, sở dĩ một tận tới đêm khuya cũng không có ai phát hiện hắn. Những thứ kia khắp nơi tìm kiếm Sở Thanh Vân người, ngược lại có mấy cái xui xẻo, không cẩn thận kinh động mấy cái yêu thú cấp 3. Một khi xuất hiện đại động tĩnh, Phụ cận nghe được âm thanh sở hữu võ linh cảnh đều có thể nhanh chóng chạy tới, yêu thú cấp 3 đều là rất nhanh thì bị tiêu diệt, mà nhân loại phương diện cũng là bao nhiêu có một chút tổn thương. Những thứ này, Sở Thanh Vân cũng là thấy hai lần. Sở dĩ, tuy là lúc ban ngày sau, hắn có thể nhận thấy được có mấy cái lạc đàn người đang hắn phụ cận thế nhưng hắn cũng không có xuất thủ bởi vì sợ làm ra tiếng động bị người vây công. Sau khi trời tối, những thứ kia tìm kiếm Sở Thanh Vân người cũng không có nghỉ ngơi. Tiến nhập rừng rậm tất cả đều là địa linh cảnh cường giả, mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng không lo ngại. Sau đó tu bổ vừa cảm giác là có thể tinh lực dồi dào. Mà Sở Thanh Vân cũng là triển khai hắn liệp sát hành động. Ảnh vũ hồn. Ảnh vũ hồn thi triển ra, sau lưng hiện ra cao hơn 2 mét hư ảnh, bao vây cả người, khí tức lại bị ẩn khí quyết thu liếm. Sở Thanh Vân cả người, giống như là triệt để biến mất ở mực trong rừng rậm đen một dạng. Dùng tới ảnh vũ hồn sau, Sở Thanh Vân không có sợ hãi trực tiếp tiến nhập một mảnh kia. Hơn 100 địa linh cảnh khắp nơi tìm kiếm địa phương khác. Thứ nhất bị hắn để mắt tới là một cái tứ cấp võ linh. Tứ cấp võ linh biết thực lực mình yếu, sở dĩ chỉ là ôm đục nước béo cò tâm tính, luôn luôn trốn ở hơn 100 người tiếp cận chính giữa địa phương cũng là không nghĩ tới, vận khí vẫn là quá kém. Thứ nhất gặp Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân ẩn giấu trên cây đợi cho tứ cấp võ linh đi tới dưới tàng cây thì bỗng nhiên theo trên cây nhảy xuống, một chưởng vỗ ra, lực thôn phệ theo trong lòng bàn tay bạo dũng ra. Trong nháy mắt bao vây người nọ toàn thân. Một trận thê thảm tiếng kêu kinh hoàng, phá tan trong rừng rậm yên lặng. Phụ cận tất cả mọi người tất cả đều là trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Thanh Vân cái phương hướng này. Sau đó không chút nào do dự xông qua đến. Nhưng mà nửa phút không đến lúc đó ở giữa, người nọ ở lực thôn phệ xuống cũng đã triệt để biến mất, chỉ còn dư lại trên mặt đất mấy khối tầm thường mảnh vụn xương cốt. Sở Thanh Vân trong khí hải còn lại là nhiều một chút nguyên dịch, trong tay cũng là ngưng tụ ra một khỏa ám hồng sắc viên thuốc. Xem ra không chỉ là thôn phệ yêu thú huyết nhục có khả năng ngưng tụ ra loại này viên thuốc. Chỉ cần là huyết nhục chi thân là có thể ngưng tụ ra. Sở Thanh Vân thu hồi trong tay viên thuốc, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến bên cạnh trên một cây đại thụ, ẩn khí quyết thi triển đến mức tận cùng triệt để ẩn núp. Hắn cũng không có lập tức rời khỏi, mà là muốn nhìn một chút. Hiện tại đến tột cùng là tình huống gì? Rất nhanh, sưu sưu sưu tiếng xé gió vang lên. Từng đường bóng người xông qua đến, bất quá bọn hắn ở trong tay ngưng tụ ra nguyên lực, ở phủ cận tìm kiếm một cái, đều là không có bất kỳ thu hoạch. Chuyện gì xảy ra, ban nãy rõ ràng là có tiếng kêu. Sống không thấy người, chết không thấy xác, chẳng lẽ là có người trò đùa quái đản, trêu chọc chúng ta hay sao? Những người đó, lập tức nản chí đối với đó trước tiếng hét thảm tìm kiếm. Các ngươi biết không? Huyết lang bang đồ cường thiếu bang chủ, mang theo 19 cái lục cấp võ linh cũng là vào rừng rậm, ở khắp nơi tìm kiếm Sở Thanh Vân. Không ngừng, nghe nói còn có một cái cao thủ thần bí, cũng là ở khắp nơi thăm dò Sở Thanh Vân hạ lạc. Dưới tàng cây mấy người tùy ý phiếm vài câu ngày này hiểu biết, sau đó mỗi cái hoạt kết bạn, hoạt độc hành, rời khỏi. Trên cây, Sở Thanh Vân giấu ở ảnh vũ hồn sau, cũng là lộ ra một cười nhạt, đồ cường, đúng là vẫn là không nhịn được đến a. Còn có cái gì cao thủ thần bí? Sở Thanh Vân một cái lắc mình theo trên cây nhảy khỏi, bắt đầu tìm kiếm đồ cường vị trí bọn hắn. Mà đồ cường cùng 20 người, cũng là theo trùng tử, tìm kiếm Sở Thanh Vân. Từ lúc vào rừng rậm sau, tiểu trùng tử liền bắt đầu ra các loại tình trạng, bởi vì bản thân nó cũng là yêu thú cấp 2, đối dư yêu thú khí tức thậm chí vị khí đều là vô cùng mẫn cảm. Một khi nhận thấy được có yêu thú cấp 3 tồn tại, tiểu trùng tử ngay lập tức sẽ đi đường vòng, thậm chí hù dọa phải nằm ở trên cây không nhúc nhích, xác thực để cho đồ cường bọn họ căm tức vạn phần. Cũng may, đến tối sau, theo hơn 100 địa linh cảnh cường giả hoạt động, rất nhiều yêu thú cấp 3 đều bị tiêu diệt hoặc người sợ chạy, tiểu trùng tử cũng là dần dần khôi phục bình thường. Rất nhanh, nguyên bản một đường hướng trong rừng rậm bộ phận phi trùng tử bắt đầu quay đầu hướng phía ngoài bay. Hả? Làm sao bỗng nhiên biến hướng, chẳng lẽ Sở Thanh Vân tha cho chúng ta muốn chạy trốn ra đi? Đồ Cường bọn họ, tuy là hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi theo trùng tử đi về. Sở Thanh Vân ở chỗ này tìm kiếm Đồ Cường bọn họ. Dọc đường gặp tứ cấp võ linh, hắn đều là lười để ý, bởi vì hiện tại tìm được Đồ Cường cướp đi hắn trên tay kia thanh kiếm mới là nhất chuyện trọng yếu. Nhưng nếu như gặp phải cấp 5 võ linh nói, Sở Thanh Vân vẫn sẽ xuất thủ, sử dụng lực thôn phệ, đem bọn họ cho thôn phệ. Thứ nhất là bởi vì cấp 5 võ linh đối với hắn cũng là thoáng có chút đe dọa. Thứ hai, cấp 5 võ linh nguyên lực, hắn cũng không muốn lãng phí. Đang giết chết 4 cái cấp 5 võ linh sau, Sở Thanh Vân rốt cuộc gặp thứ nhất lục cấp võ linh. Đối phủ cận đây liên tiếp nhiều cái tiếng hét thảm, lục cấp võ linh hiển nhiên là đem lòng sinh nghi tỉ mỉ tập hợp tinh lực tìm kiếm. Lục cấp võ linh sao? Sở Thanh Vân ẩn núp ở chỗ tối chỗ, cũng không gấp động thủ, mà là từ phía sau. Chậm rãi tiếp cận hắn. Đối phó cấp 5 võ linh, Sở Thanh Vân đều là trực tiếp một trưởng đem bọn họ đả thương, sau đó sử dụng lực thôn phệ đi thôn phệ bọn họ nguyên lực cùng thân thể. Thế nhưng đối phó lục cấp võ linh, lại không thể như vậy qua loa. Bằng không, vạn nhất không có một kích giải quyết, bị hắn ngăn chặn, đưa tới nhiều người hơn nói, vậy coi như phiền toái. Người nào? Lục cấp võ linh, tinh lực tập hợp phía dưới, linh giác hiển nhiên là rất nhạy cảm. Tuy là không cảm ứng được Sở Thanh Vân khí tức, cũng không nhìn thấy hắn, thế nhưng Sở Thanh Vân giẫm ở trên mặt đất nhỏ nhẹ thanh âm, vẫn bị hắn nhạy cảm nhận thấy được. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 428. Chuyện gì xảy ra? Chết. Dấu vết hoạt động để lộ, Sở Thanh Vân cũng là không tiếp tục ẩn dấu, trong nháy mắt xuất kiếm, lôi quang kiếm khí thi triển ra, một kiếm đâm về phía lục cấp võ linh. Kiếm khí màu tím nhạt, ở đen kịt trong bóng đêm, không gì sánh được bắt mắt. Là ngươi, Sở Thanh Vân. Dấu hiệu tính kiếm khí tự nhiên là để cho lục cấp võ linh một cách nhận ra Sở Thanh Vân, sau đó không chút nào do dự liền hô to một tiếng. Bá Lâm Quyền. Đối mặt kiếm khí, lục cấp võ linh không có chút nào do dự, trực tiếp vận chuyển lên nguyên lực, đánh ra bản thân mạnh nhất một quyền đánh phía kiếm khí màu tím nhạt. Cùng lúc đó, hắn là như vậy thi triển ra bí pháp, trên thân càng là tuôn ra nhiều nguyên lực tiến hành phòng ngự. Cái này lục cấp võ linh mang trên mặt cười nhạt, Sở Thanh Vân, ngươi dám ra tay với ta, không thể không nói, đây là ngươi mắc phải sai lầm lớn nhất lầm. Hắn bây giờ muốn rất rõ ràng, hiện tại chỉ cần là ngăn chặn Sở Thanh Vân, đợi đến người chung quanh lục tục chạy tới. Trở lại mấy cái lục cấp võ linh nói, Sở Thanh Vân chính là chắp cánh khó thoát. Sai lầm. Sở Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa động, nguyên bản bao vây đang quái kiếm phía trên kiếm khí, trong chớp mắt liền đưa dài đến chừng 4 thước. Kiếm khí đưa dài tốc độ, cộng thêm Sở Thanh Vân vọt tới trước tốc độ, để cho người nọ căn bản không có phản ứng thời gian. Sắc bén kiếm khí trong nháy mắt phá hỏng lục cấp võ linh Bá Lâm Quyền, mà nối nghiệp tiếp theo đưa dài đơn giản đâm thủng hắn hộ thể nguyên lực, phúc một tiếng đem hắn thân thể thứ rất đúng xuyên. Đáng ghét. Thân thể lần lượt một đạo kiếm khí, người nọ trong nháy mắt trọng thương, phun ra một ngụm máu đến. Đáng ghét. Vẫn chưa xong đây. Sở Thanh Vân cười nhạt, kiếm khí đột nhiên thu hồi. Lại lần nữa bao vây đang quái kiếm phía trên, mà hậu chiêu khí kiếm rơi, một kiếm hướng về kia đầu người chặt chém đi qua. Người nọ vội vàng sau nhảy tránh né, bất quá, ngay quái kiếm vung lên, mũi kiếm nhắm ngay bộ ngực hắn thời điểm, kiếm khí lại lần nữa đột nhiên đưa dài, phúc một tiếng, lại một lần nữa xuyên thấu thân thể hắn. Lần này, khí tức bén nhọn, thậm chí kia đôi xuyên chung quanh vết thương đều cho xé rách ra vài cái huyết phùng. Máu tươi chảy như dòng nước ra. Có khả năng thuần thục khống chế kiếm khí dài ngắn sau đối địch phía dưới tuyệt đối là có khả năng đưa đến ra không ngờ hiệu quả. Liền thủ hai đạo kiếm khí, lục cấp võ linh trong lòng lạnh cả người. Hắn biết mình tuyệt đối không phải Sở Thanh Vân đối thủ, xoay người liền muốn trốn. Bất quá, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên là nhận thấy được tựa hồ là có hai đạo kỳ dị lực lượng theo vết thương mình trong chui vào trong thân thể. Sau đó, hắn càng là kinh hãi gần chết phát hiện bản thân toàn thân, sở hữu nguyên lực đều bị cắt đồng hỗn loạn không thôi, điên cuồng tuôn hướng hai đạo lực lượng. Cái này, đây là vật gì? Lục cấp võ linh vạn phần hoảng sợ, nỗ lực muốn khống chế nguyên lực đi áp chế hai đạo lực thôn phệ. Nhưng mà, lực thôn phệ toàn diện bạo phát, nguyên lực căn bản không thủ hắn khống chế, ngay cả trên người hắn huyết nhục xương cốt đều là từ bên trong thần tốc mục nát lấy. Tiêu hao đại khái một phút đồng hồ thời gian, Sở Thanh Vân mới đem cái này lục cấp võ linh toàn bộ thôn phệ hoàn tất. Lúc này, hắn đều có khả năng ngầm trộm nghe đến chung quanh có hai âm thanh đang ở cấp tốc tới gần. Sở Thanh Vân nếu không chần chờ thần tốc rời khỏi. Phía sau tiếng động càng lúc càng lớn, bất quá, Sở Thanh Vân cũng là mượn ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn, bình tĩnh rời khỏi. Sau đó, Sở Thanh Vân lại là liên tiếp xuất thủ tiêu diệt 7 cái cấp 5 võ linh, còn có 2 cái lục cấp võ linh. Đem cái này nghiêm chỉnh khu vực, đều là khuấy động không được an bình. Mà những thứ kia truy kích Sở Thanh Vân những người đó, cũng là biết bọn hắn bây giờ cũng là đã trở thành đối phương con mồi. Biết được điểm này sau, rất nhiều tứ cấp cấp 5 thậm chí là lục cấp võ linh đều là không hề hành động đơn độc, mà là cấu thành tiểu đội, khắp nơi tìm kiếm. Cứ như vậy, để cho Sở Thanh Vân hành động độ khó, cũng là trở nên lớn nhiều. Nhưng mà, ngay Sở Thanh Vân tiềm phục tại trên một thân cây lúc nghỉ ngơi sau, hắn bỗng nhiên nhận thấy được, có một lục cấp võ linh xuất hiện ở phạm vi cảm ứng bên trong. Theo sát tới chính là từng đường lục cấp võ linh khí tức. Cuối cùng, Sở Thanh Vân tổng cộng nhận thấy được có 19 cái lục cấp võ linh cùng một cái tứ cấp võ linh khí tức đang không ngừng tới gần hắn. Là độ cường bọn họ. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, bỗng nhiên cầm trong tay quái kiếm thu được trong chữ vật giới chỉ. Sau đó xuất ra một bả bách luyện huyền thiết trường kiếm. Bách luyện huyền thiết là một dạng chúng võ linh thường dùng chú tạo vũ khí tài liệu. Dù sao tuyệt đại đa số võ linh đều là không có linh cấp thần binh. Quái kiếm được thu vào trong chữ vật giới chỉ thì tương đương với tiến nhập một không gian khác. Đương nhiên sẽ không cùng độ cường thanh kiếm kia xuất hiện cái gì cảm ứng. Sở Thanh Vân ngừng thở, chuẩn bị cùng Đồ Cường đi qua dưới tàng cây thời điểm trực tiếp một chiêu tiêu diệt hắn, sau đó cướp đi hắn bảo kiếm. Đối phó 19 cái lục cấp võ linh, Sở Thanh Vân hiện tại còn không có chút tự tin nào, thế nhưng muốn mưu sát một cái tứ cấp võ linh nói, mặc dù là khỏi cần quái kiếm, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, để cho Sở Thanh Vân cảm thấy hết sức kỳ quái là, Đồ Cường bọn họ 20 người đến hắn ẩn thân dưới gốc cây kia sau, liền dừng lại, không có tiếp tục đi về phía trước. 20 người chậm rãi tản ra, đem cây kia bao vây lại, sau đó đều là ngẩng đầu, tỉ mỉ trên tàng cây tìm kiếm. Mà Đồ Cường còn lại là thủy chung có hai cái lục cấp võ linh đặc biệt cảnh giác thiếp thân bảo hộ, Sở Thanh Vân căn bản tìm không được cơ hội động thủ. Kỳ quái a, bọn họ chẳng lẽ biết ta trốn ở trên cây? Nhưng là không có khả năng a. Sở Thanh Vân cau mày trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Lúc này cái kia luôn luôn truy tung Sở Thanh Vân tiểu trùng tử, vòng quanh cây kia bay hai vòng sau chợt bắt đầu bay lên trên đi qua. Nó mục tiêu chính là đính vào Sở Thanh Vân trên thân thuốc bột. Bất quá một cái lục cấp võ linh cũng là bỗng nhiên xuất thủ từng thanh trùng tử bắt trong lòng bàn tay. Sở Thanh Vân, ra đi, chúng ta đều thấy, ngươi ngay trên cây, không trốn được. Chỉ cần ngươi đem thanh kiếm kia giao ra đây, chúng ta tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Dưới tàng cây, hai cái lục cấp võ linh ngước cổ, hô lớn hai tiếng. Thật bị phát hiện. Sở Thanh Vân nghi hoặc, Hắn nghĩ một hồi, bỗng nhiên theo trên cây nhảy đến khác trên một thân cây, hướng rừng rậm chỗ sâu vọt vào. Có một đoàn bóng đen, mau đuổi theo. Đồ Cường cùng 20 người, lúc này cũng là đuổi theo. Bất quá, bọn họ 20 người trong, cũng không có giống như Minh Đại Nhân lợi hại như vậy người. Sở Thanh Vân chỉ là trên tàng cây nhiều chuyển mấy cái phương hướng, liền đơn giản bỏ rơi bọn họ. Nhưng mà, cũng không lâu lắm. Bọn họ 20 người lại một lần nữa tìm được Sở Thanh Vân, hơn nữa đặc biệt xác định Sở Thanh Vân ngay khi cây phía trên thậm chí trực tiếp động thủ, một quyền đem cây kia đều cho đập gãy. Rơi vào đường cùng, Sở Thanh Vân lại một lần nữa bắt đầu trốn. Liên tiếp 4-5 lần, vô luận Sở Thanh Vân hắn làm sao trốn đều là ở bỏ qua Đồ Cường bọn họ sau, không bao lâu, liền bị bọn họ lại lần nữa tìm được. Hơn nữa Đồ Cường bọn họ kinh nghiệm cũng là càng ngày càng phong phú, thậm chí nghĩ đến dùng nguyên lực chiếu sáng, còn nghĩ tới, phân tán tới gần Sở Thanh Vân chỗ ẩn thân. Để cho hắn chạy trốn, biến phải càng ngày càng khó. Cuối cùng, là chuyện gì xảy ra? Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 429. Gặp phải một dạng. Cuối cùng, là chuyện gì xảy ra? Lại lần nữa chạy trốn một lần sau, Sở Thanh Vân trốn ở trên một thân cây tỉ mỉ tự hỏi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chi tiết. Dường như mỗi lần mình bị phát hiện thời điểm, Đồ Cường trong bọn họ tổng hội có một người dưới tàng cây nắm. Như là từ không trung bắt đi thứ gì, sau đó bọn họ mới bắt đầu công kích. Chẳng lẽ bọn họ là đang dùng thứ gì truy tung ta? Ảnh Vũ Hồn ẩn tàng thân hình, ẩn khí huyết che giấu hơi thở, trốn ở trên cây cũng sẽ không có thanh âm, vậy cũng chỉ có vị khí. Nếu như là lời như vậy, bọn họ nhất định là ở trên người ta làm ký hiệu. Sở Thanh Vân trong lòng có suy đoán. Là nghiệm chứng bản thân suy đoán, hắn đem trên thân trường bào ngoại hạng y tất cả đều cởi ra, sau đó theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra mới một bộ đổi. Đổi lại y phục, vẫn là đặt ở cây kia phía trên. Mà Sở Thanh Vân chính hắn cũng là ẩn thân đến 30 mét bên ngoài khác trên một thân cây yên lặng chờ. Không bao lâu, Đồ Cường bọn họ hơn 20 người lại là tìm đến. Hơn nữa cùng Sở Thanh Vân suy nghĩ một dạng, bọn họ hơn 20 người cũng không có tìm được hắn, mà là khuyết tán ra, vây quanh Sở Thanh Vân phóng y phục cây kia. Đúng là ở y phục của ta phía trên táy máy tay chân. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, trên mặt lặng yên hiện ra một cười nhạt. Hắn lặng yên không một tiếng động theo trên cây hạ xuống. Sau đó ở bóng đêm dưới sự che chở, dĩ nhiên là theo Đồ Cường bọn họ phân tán 20 người trong đi qua. Tiệm hành đến Đồ Cường sau lưng. Những thứ kia lục cấp võ linh từng cách lực chú ý tất cả đều là đặt ở Sở Thanh Vân quần áo cũ địa phương, căn bản không có chú ý tới có người theo giữa bọn họ đi xuyên mà qua. Một đường lặn xuống khoảng cách Đồ Cường còn có 5-6 thước khoảng cách thời điểm, Đồ Cường bên cạnh một cái lục cấp võ linh bỗng nhiên nhận thấy được có cái gì không đúng, quay đầu về phía sau xem. Đồ Cường bên cạnh hai cái lục cấp võ linh là luôn luôn thiếp thân bảo hộ hắn. Sở dĩ hai người bọn họ đều là rất cảnh giác để tránh khỏi Sở Thanh Vân theo trên cây nhảy xuống tập kích Đồ Cường. Ngay khi người nhận thấy được thời điểm, Sở Thanh Vân bỗng nhiên bạo khởi xuất thủ, lôi quang kiếm khí dùng ra, một kiếm từ phía sau lưng chém về phía Đồ Cường. Cùng lúc đó, hắn tay kia cũng là dò xét Đồ Cường bên hông thanh kiếm kia. Không được, Sở Thanh Vân ở phía sau. Bảo hộ thiếu gia. Hai cái lục cấp võ linh hô to một tiếng, sau đó trong nháy mắt xuất thủ. Một người xoay người ra một trường. Đánh về phía Sở Thanh Vân lộ ra tay trái, mà đổi thành một cái, trong mắt còn lại là thoáng qua vẻ hung áp, là bảo vệ dưới kiếm Đồ Cường, hung hãn ra quyền đập về phía Sở Thanh Vân kiếm. Lôi quang kiếm khí, sắc bén không gì sánh được. Cái kia lục cấp võ linh một quyền trong nháy mắt bị phá, nắm đấm đều là bị sinh sinh tước mất một nửa. Bất quá cùng một cái khác lục cấp võ linh đối một trường, Sở Thanh Vân thân thể cũng là được rung động, khó có thể thừa thắng xông lên. Tiểu tử đi tìm chết. Không thủ thương cái kia lục cấp võ linh trở tay rút ra cõng theo trường đao, nguyên lực rót vào trên đao giấy lên đỏ thấm liệt hỏa, một đao chém về phía Sở Thanh Vân. Mà chung quanh dư lục cấp võ linh cũng là phản ứng qua đến, đều gầm thét giết hướng Sở Thanh Vân. Bọn họ không hiểu, vì sao trùng tử mang hướng là một khác cây, mà Sở Thanh Vân cũng là theo phía sau bọn họ giết ra đến. Bất quá, hiện tại cũng không phải muốn lúc này. Cơ hồ chính là một cái nháy mắt, hơn 10 lục cấp võ linh đều là khí thế tận trời đánh về phía Sở Thanh Vân. Đối mặt bọn hắn, Sở Thanh Vân tự nhiên là không có liều mạng. Trường kiếm thu hồi, lại lần nữa trốn vào trong bóng tối, thân hình lập lòe vài lần, Sở Thanh Vân lần nữa biến mất ở trong tầm mắt bọn họ. Chỉ cần Sở Thanh Vân không chủ động xuất thủ, bọn họ căn bản là phát hiện không Sở Thanh Vân dấu vết hoạt động. Một điểm khí tức cũng không có, xem cũng nhìn không thấy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. 20 người đều là thi triển ra nguyên lực ở chung quanh tỉ mỉ tìm kiếm cùng đề phòng. Là ẩn khí quyết, tiểu tử kia, là thích khách liên minh thích khách. Đều cẩn thận một chút. Trong một cách lục cấp võ linh, lớn tiếng nói. Ẩn khí quyết bị nhận ra, Sở Thanh Vân không có chút nào kinh ngạc. Bách triều chi địa, thậm chí tông môn chi địa trong, lén có thích khách liên minh thích khách thân phận người, nhất định là không phải số ít. Nếu như bọn họ đi ám sát kẻ khác thất bại, thân phận bạo lộ ra, lọt vào một ít thế lực lớn truy sát nói trốn vào tầm huyết chi địa, hiển nhiên là một cách lựa chọn rất tốt. Sở dĩ tầm huyết chi địa trong đừng nói là có thể nhận ra ẩn khí quyết người, chỉ sợ cũng liền sẽ ẩn khí quyết người đều không phải số ít. Lần này bạo lộ ra sau, Sở Thanh Vân cũng không gấp rút đi, mà là yên lặng tiềm phục tại ngoại vi. Hắn đã nhìn ra cái này 19 cái lục cấp võ linh, không biết vì sao đối đồ cường đều là vô cùng trung thành, thậm chí không tiếc bản thân trọng thương cũng muốn bảo vệ hắn an toàn. Sở dĩ Sở Thanh Vân nếu muốn theo đồ cường chỗ ấy lấy được thanh kiếm kia, nhất định phải trước đánh xuống bọn họ. Ít nhất phải suy yếu thực lực bọn hắn, giảm thiểu bọn họ số lượng. Sở Thanh Vân thứ nhất để mắt tới là cách hắn gần nhất một cái lục cấp võ linh. Chờ người nọ lại tới gần hai bước sau, Sở Thanh Vân đột nhiên tiến lên, lại một lần nữa thi triển ra lôi quang kiếm khí, một kiếm chém về phía người nọ đầu. Hừ, tiểu tử, ngươi rốt cuộc không nhịn được. Người nọ hừ lạnh một tiếng, trở tay từ phía sau lưng rút ra hai thanh đoàn kích, song kích giao nhau, bày ra phòng ngự tư thế, cười lạnh nói. Sở Thanh Vân, ngươi chết định, chỉ cần ta cuốn lấy ngươi, ngươi sẽ chờ bị vây công đi. Cuốn lấy ta. Chỉ bằng ngươi. Liệt ảnh phân thân thuật. Sở Thanh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trong nháy mắt dùng ra ảnh vũ hồn mới hồn kỹ, liệt ảnh phân thân thuật. Theo dưới chân hắn, một đạo sợi không tầm thường chút nào, hoàn toàn dung nhập trong bóng tối ảnh cấp tốc bắn ra, trong nháy mắt dung nhập bóng người kia từ trong. Sau đó, theo bóng người kia từ trong, Sở Thanh Vân liệt ảnh phân thân thuật chia làm bốn cổ đen kịt ảnh vươn ra trở thành bốn cái biển biển, giấy đen một dạng cánh tay. Hai cái bắt lại người nọ hai chân, hai cái bắt hắn lại hai cánh tay. Hai chân hai cánh tay đều bị bắt lại, người nọ trong lúc nhất thời, dĩ nhiên là động đậy không được. Chuyện này, đây là vật gì? Người nọ như là gặp phải một dạng, hai mắt trừng tròn soi. Đen kịt trong đêm, ảnh hóa thành cánh tay rất khó nhìn đi ra, cũng chỉ có cái kia lục cấp võ linh bản thân có khả năng hơi thấy rõ một điểm. Chết đi! Thân hình đã để lộ, Sở Thanh Vân tự nhiên là không có nói nhảm với hắn, kiếm quang lóe lên, một kiếm chém bay đầu hắn. Một kiếm chém giết một cái lục cấp võ linh. Tại người khác xem ra, người nọ giống như là ngốc một dạng, cũng không phòng ngự, cũng không tránh né, mặc cho Sở Thanh Vân một kiếm đem hắn chém giết. Tiêu diệt người này sau, Sở Thanh Vân không có chút nào ngừng lại, đột nhiên về phía sau nhảy một cái. Lần nữa biến mất ở trong màn đêm. Mà hắn vừa mới nhảy ra trước đứng địa phương, thì thì có mấy đạo nguyên lực cùng hồn kỹ đập xuống, rầm rầm rầm đem cả khu vực đều là tạc một mảnh hỗn độn.